Chương 232, ác danh. Tới nhà Hứa Tư ăn cơm, trừ ba người nhà thi vệ trung, chỉ thêm Trần Phi Dung, nhà Hứa Hải Sơn thuê rất chật, phòng khách nhỏ, bày bàn tiệc 10 người, quay mình cũng chạm vào người khác. Thi vệ trung mặc dù giấu quan hệ giữa Hứa Tư và Trương Khác không nói ra, nhưng cho rằng quan hệ này không được xã hội chấp nhận, đặc biệt nhà Trương Khác tuyệt đối không tiếp nhận Hứa Tư, tình cảm này với Hứa Tư mà nói là không công bằng. Nghe Hứa Tư đi Hong Kong, ông ta là người tán thành đầu tiên, hy vọng cả hai bọn họ sẽ bình tĩnh lại, tự tìm lấy cuộc sống cho riêng mình. Cha mẹ Hứa Tư rất áy náy vì con gái đi công tác lâu ngày, không phụ đạo được cho Trương Khác, cứ xin lỗi mãi, làm Hứa Duy ngồi bên người thầm, thằng nhóc này bé mà ranh ma, ai có tư cách dạy thêm cho nó. Lưu Phân nhiệt tình nói, Trương Khác thông minh như thế, chẳng qua hơi ham chơi một chút, chỉ cần có người nhắc nhở chỉ bảo một chút là được, Dung Dung thành tích cũng được, lại hơn Trương Khác một khóa. Giúp cậu ấy học thêm là không thành vấn đề. Trần Phi Dung nghiêng mặt không nói gì, bị mẹ ở dưới bàn dẫm cho một cái, mới chịu nói, cậu ta đâu cần người khác dạy thêm. Khi ăn cơm, mọi người tự nhiên nói tới chuyện xảy ra ở Hải Châu thời gian qua, Lưu Phân tặc lưỡi, sao lại có học sinh như thế, mà trường học lại dung túng cho bọn chúng. Hứa Hải Sơn lắc đầu, trên làm dưới học, Vạn Hướng Tiền, Vạn Dũng có phải hạng tử tế gì, làm sao sinh ra được đứa con tử tế. Trần Kỳ tò mò hỏi con gái, nghe nói trường con có tứ công tử gì đó, sao không đuổi học luôn, rồi căm phẫn kể cho mọi người tin tức ông ta nghe được. Trong đó có một đứa tên Đỗ Phi, dám đánh thầy giáo nằm viện hơn một tháng, chỉ bị cảnh cáo. Còn một đứa nữa, thậm chí tên tuổi cũng không công bố, tức chết đi, lần sau họp phụ huynh, tôi phải tới hỏi hiệu trưởng cho ra nhẽ. Khụ, Trương Khác bị sặc coca trong cổ họng, thở không nổi, phun cả coca lên bàn, Trần Phi Dung ngồi bên cạnh y nhảy bật dậy. Mọi người cũng sừng sốt, Trương Khác ho lấy ho để, mãi mới thông được cổ họng, nhưng mặt mũi đỏ dừ, thiếu chút nữa chảy nước mắt. Hứa Duy liếc y ngờ vực, sao cậu có phản ứng lớn thế, chột dạ à? Chẳng lẽ cậu là con cá lọt lưới kia? Nói bậy, mẹ Hứa Tư giật áo Hứa Duy, Trương Khác ngoan như thế, sao lại cùng một bọn với đám trẻ hư đó được? Hứa Tư cúi đầu xuống cắn chặt răng, chỉ sợ vẻ mặt làm Trương Khác bị lộ tẩy, nhìn cười đến khổ, tới tai cũng đỏ bừng. Trương Khác chột dạ nhìn Trần Phi Dung, chỉ sợ cô vạch trần, nhưng chỉ thấy cô nhìn mình cười mỉa mai. Hôm qua với học sinh nhất trung mà nói cũng là một ngày kích động sục sôi, vì viện trợ cho giáo viên đi đưa yêu sách, đám học sinh chủ động nêu ra việc làm cả đám học sinh ác bá. Tội ác của Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh có thể hình dung chặt hết tre làm sách cũng không viết hết, số học sinh bọn chúng bắt nạt vô số, nhiều chuyện tính chất ác liệt, nhưng chỉ chưa làm ra hậu quả không thể vãn hồi. Ác danh của Trương Khác và Đỗ Phi còn lớn hơn, nhưng khi thu thập việc xấu của bọn họ thì đám học sinh chẳng tìm ra được việc xấu gì. Hơn nữa Đỗ Phi đánh Tào Quang Minh còn được đa số học sinh vỗ tay khen ngợi, còn Trương Khác thì trốn học quá nhiều, làm đa phần chỉ nghe tên chưa thấy mặt y. Trương Khác có thanh danh lớn như thế là vì khi mới vào trường đã giáo huấn cho một trận, lại có tin đồn y đồng thời theo đuổi hai hoa khôi trường học là Đường Thanh và Trần Phi Dung, cả chuyện y mời thuốc Tào Quang Minh cũng được truyền bá như thật. Lại còn xe đưa xe đón, làm người ta dễ liên tưởng tới hạng người như Vạn Thiên Tài. Trừ tất cả những điều đó ra thì y chỉ là học sinh ít đi học, khá đẹp trai, ánh mắt buồn buồn, trừ thi thoảng cười với số ít người như Đường Thanh, Đỗ Phi, Trần Phi Dung thì tuyệt đại đa số thời gian y không để ý tới người khác, hơi chút lãnh đạm. Khi tìm kiếm tội danh của y, mấy cô gái còn ảo tưởng, ánh mắt tang thương thần bí, khuôn mặt điển trai, thái độ lãnh đạm, nếu bạn ấy tán tỉnh mình thì tuyệt biết bao. Mình tuyệt đối không từ chối, nhớ lại bộ dạng của mấy cô bạn hám trai đó, Trần Phi Dung không nhịn được cười, phải quay đầu đi, cô không muốn có thái độ nào tốt với Trương Khác, tuy y không có việc làm gì xấu, nhưng háo sắc là chính xác. Ăn cơm xong mẹ Hứa Tư luôn hỏi Hứa Tư còn thứ gì quên không, thiếu không, bà vẫn không nỡ để con gái đi xa. Hứa Tư nói, ở Hồng Kông có thứ gì không mua được đâu ạ. Mẹ Hứa Tư mắt ương ướt, kiên trì mở hành lý Hứa Tư kiểm tra lại từng thứ mới yên tâm. Ngày mai công ty chọn hai trợ thủ theo Hứa Tư tới Tình Thành, rồi từ đó đáp máy bay tới Thâm Quyến, Hứa Duy cũng sẽ theo xe về trường, Trương Khác không tiện kiếm cớ lên tỉnh thành tiễn Hứa Tư, Trương Khác cũng rất buồn bã, lại không tìm được cơ hội riêng tạm biệt Hứa Tư, tối cũng không có cơ hội gọi điện tâm sự, lòng bao phủ một nỗi sầu biệt ly không tiêu hóa nổi, o không o, ba ngày sau Hứa Tư thuận lợi tới được Hồng Kông, Lý Chi Phương quay lại nhất trung, không tránh nổi vài nghị luận nhỏ sau lưng. Dù sao toàn là tin đồn vô căn cứ, vả lại Vương Viêm Bân đã bị điều đi nửa năm trước, cho nên tin đồn lúc này tung ra độ đáng tin giảm đi rất nhiều. Vụ án Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh âm mưu bắt cóc cưỡng bức giáo viên làm giáo viên nhất trung đoàn kết chưa từng có, đặc biệt căm hận tác phong quan liêu của Cục Giáo dục, tao ngộ của Lý Chi Phương làm rất nhiều giáo viên chỉ thẳng mũi giáo vào Tiêu Na. Lý Chi Phương vì thế dễ dàng vượt qua được cửa ải gian khó nhất cuộc đời. Thôi Út Mạng không rời khỏi Hải Châu, chuyển sang dạy lớp sơ trung. Trương Khắc kiếm cớ tránh phong ba không tới trường, cậu y đã quyết định chuyển nghiệp tới Hải Châu. Ngày Lương Quân như đi khai giảng, Lương Quân và bạn gái tới Hải Châu, tạm thời vào làm ở Cơ Ti Hoành Viễn. Nhìn thấy chị dâu tương lai đẹp như hoa như ngọc, Trương Khắc hiểu vì sao anh họ từ bỏ hùng tâm xông pha thế giới, chỉ có mỹ nhân mới mài được chí anh hùng. Ở kiếp trước Trương Khắc không nghe nói mình có cô chị dâu xinh đẹp như vậy, anh họ sau khi tốt nghiệp chỉ công tác ở huyện thành kia nửa năm liền tới Quảng Châu xông pha thế giới. Có thể thấy nếu phát triển theo quỹ tích trước kia anh họ và cô chị dâu xinh đẹp này không có kết quả. Nguyên nhân làm tình cảm tan vỡ có rất nhiều, cám dỗ cuộc sống quá lớn, tình cảm lại là thứ xa vời, các cô gái xinh đẹp lại càng gặp nhiều cám dỗ. Cục Công an cuối cùng đem vụ án bắt cóc cưỡng bức giáo viên giao cho cơ quan kiểm sát. Ngoài ra Cục Công an còn sơ bộ điều tra được vụ án đám Bành Chí Minh từng cưỡng bức rất nhiều cô gái, sau đó dùng thủ đoạn như dọa dẫm, tiền bạc hoặc giới thiệu công việc để người bị hại không dám báo án. Lần gầy đây nhất là khi Bành Chí Minh còn học năm thứ hai ở nhất trung, cha hắn dùng chức quyền che đậy hành vi phạm tội của con. Thành ủy nghiên cứu quyết định, cơ quan tư pháp tiến hành điều tra Bành Tân Minh, đồng thời báo lên tỉnh ủy. Đó là quan viên chính phủ đầu tiên bị ngã ngựa vì vụ án này. Đám Vạn Thiên Tài cũng tiến thêm một bước vào nhà đá. Đám Vạn Dũng bó tay, làm bọn chúng cảm thấy thiếu tự tin nhất, lại căm hận nhất là thái độ của Chu Phú Minh. Ông ta kiên định yêu cầu cơ quan tư pháp tra vụ án này đến cùng, tuyệt đối không nhân nhược. Chu Vạn Dũng muốn làm tới cùng vì quan hệ đã tan vỡ, ông ta không muốn cho Vạn Dũng cơ hội cắn trả. Thành ủy đang dự định phân bố lại quyền lực, đây là điều trí mạng với Vạn Dũng. Chương 233, ý chí của Tạ Hán Tĩnh. Hứa Tư rời Hải Châu được nửa tháng, tập đoàn Chính Thái chính thức đề xuất sử dụng quyền mua lại, yêu cầu mua lại cổ phần của Tạ Vãn Tình ở Cẩm Hồ, số cổ phần này chiếm 30%. Dưới tình huống không có công ty nào khác ra giá so sánh, tập đoàn Chính Thái có quyền định giá tuyệt đối, còn đem quyền mua lại 6 nhà máy phía dưới từ Việt Tú vào Cẩm Hồ là điều kiện đàm phán có lợi của Tạ Vãn Tình và Trương Khắc. Khác với oán hận của Tạ Kiếm Nam, Tạ Hán Tĩnh hy vọng trước khi tiến vào Cẩm Hồ, có thể thông qua đàm phán giải quyết tranh chấp quyền mua lại nhà máy của công ty Việt Tú, trừ bỏ ẩn họa sau này. Từ bước rút khỏi Cơ Ti Hải Thái, Trương Khắc có toan tính khác. Mặc dù mạng lưới tiêu thụ ở thập niên 90 cực kỳ quan trọng, nhưng cùng sự xuất hiện của các chuỗi siêu thị lớn, quy mô của nó sẽ ngày càng nhỏ, kịp thời rút ra khỏi ngành nghề có không gian ngày càng nhỏ, thu lấy lợi ích lớn nhất, đó là ý muốn ban đầu của Trương Khắc. Nhưng với ngành giấy, Trương Khắc không dễ dàng rút lui, chuyện bị mua một phần cổ phần là không tránh nổi, quan trọng là mua với giá bao nhiêu. Đứng ở trong thủy tạ trong sân sau của biệt thự, gần hồ có một thủy tạ bằng gỗ. Trương Khắc hỏi Tạ Vãn Tình, lần này tập đoàn Chính Thái phái ai tới vậy chị? Tạ Vãn Tình thông qua Cơ Ti Hải Dụ, nắm 70% cổ phần của Cẩm Hồ, Chính Thái lần này mua 30% cổ phần của Tạ Vãn Tình, nhưng khi thu mua lại liên quan tới quyền mua lại 6 nhà máy của Việt Tú, Trương Khắc quyết định đích thân tham gia đàm phán, đây được coi là lần giao phong chính thức của y với Chính Thái. Tạ Vãn Tình cười dịu dàng, bọn họ coi chị hoàn toàn là người ngoài rồi, lần này ai tới chị cũng không biết. Trương Khắc không định ngồi đàm phán nghiêm túc với Chính Thái ở văn phòng công ty, mà lựa chọn tới biệt thự bên Tiểu Cẩm Hồ chờ đại biểu của tập đoàn Chính Thái. Chỉ Đồng và Tích Dung, Tích Vũ đang đuổi nhau trong phòng khách phía trước, thi thoảng lại có tiếng cười trong như chuông bạc truyền ra, Thái Phi Quyên và trợ thủ cũng ở phòng khách chuẩn bị tài liệu, Phó Tuấn theo dõi sát ba tiểu nha đầu, tránh bọn chúng chạy tới đó phá. Mã Hải Long theo Trương Khắc mới hơn một tháng, có điều đã thích ứng được, nhưng do Trương Khắc cũng chưa có nhiều yêu cầu lắm. Nghe tiếng còi ô tô ở tiền viện, Trương Khắc hỏi, tới rồi hả? Mã Hải Long mở cửa hậu viện ra, Trương Khắc biết người đã tới, xoa tay gọi Tạ Vãn Tình cùng về nhà. Đứng ở trong phòng khách thấy có một chiếc Santana khá mới đổ ở sân, Tạ Vãn Tình tỏ ra ngạc nhiên. Chú Hai Ư, Tạ Hán Tĩnh, chủ tịch tập đoàn Chính Thái. Không ngờ trưởng môn nhân của tập đoàn lại đi một chiếc xe Santana hết ức bình thường, Trương Khắc nhìn thấy người trung niên chừng 45-46 từ trong xe đi ra. Mặc dù chưa bao giờ gặp ông ta, nhưng đã xem hình ông ta trên báo. Theo sau ông ta còn có Tạ Kiếm Nam và một người trung niên lạ mặt khác, nhưng mặt mũi đầu rất giống hai người kia, tuổi tương đương với Tạ Hán Tĩnh. Nhà họ Tạ bối phận trên Tạ Vãn Tình một bậc rất đông anh em, nghe nói ban đầu dựa vào ưu thế đông người này mà bao thầu một bãi khai thác cát ở thị trấn, kiếm được khoản tiền cuộc khởi đầu tiên, đó là chú ba của chị. Tạ Vãn Tình giới thiệu Tạ Hán Minh cho Trương Khác, chính thái tiền nhiều thế lớn, tài sản lên tới chục tỷ, hai trong số ba người nắm cổ phần trọng yếu nhất của Hải Thái tới mua 30% cổ phần của Cẩm Hồ, nhưng Trương Khác chẳng hề sợ, nhếch mép đứng ở phòng khách, chẳng có ý ra đón. Đối diện với trưởng bối trong nhà, cho dù chẳng hề có tình cảm, Tạ Vãn Tình cũng không thể quá lạnh nhạt, liền ra ngoài đón bọn họ. Trương Khác tựa như vô ý quét qua mặt Tạ Kiếm Nam, còn cười nhạt, làm hắn thiếu chút nữa không có dũng khí vào nhà. Vị này là, Tạ Hán Tĩnh nhìn Trương Khác hỏi, tôi là Trương Khác, ông Tạ trước khi tới đây nhất định rất muốn biết đại biểu của Việt Tú sẽ là ai. Trương Khác cười bình thản, nhìn thấy tôi, liệu ông có cảm thấy lạ không? Tạ Hán Tĩnh rất phóng khoáng đưa tay ra bắt tay Trương Khác, chẳng ngại y ít tuổi, lần này ông ta đích thân tới đây, dụng ý lớn nhất là suy xét tới điện tử Ái Đạt đang nổi danh trong tỉnh khả năng chính là Việt Tú, cổ đông lớn thứ hai của Cẩm Hồ. Trước kia cổ phần của Trương Khác ở Hải Thái lấy tên Hứa Tư, đại biểu pháp nhân của Việt Tú cũng là Hứa Tư. Tạ Kiếm Nam có mục đích nên tra xét tài liệu của Hứa Tư, còn Tạ Hán Tĩnh hoặc Tạ Hán Minh, bọn họ thậm chí còn chẳng biết Hứa Tư là nam hay nữ. Nhưng bất kể là Hải Thái, Cẩm Hồ hay Ái Đạt, trình độ vận hành thị trường, chỉnh hợp tài sản, đều là điều Tạ Hán Tĩnh hiếm thấy. Ông ta muốn nhân cơ hội đàm phán này để gặp người đứng đằng sau tất cả những điều đó. Còn mục đích nữa, cha mẹ Tạ Vãn Tình mất sớm, cô lại quan hệ rất căng thẳng với người anh cùng cha khác mẹ Tạ Vãn Sơn, từ nhỏ học ở nước ngoài, quan hệ với người khác trong nhà rất nhạt. Vì Chu Cẩn Du là người giới thiệu cô với Từ Chí Minh, nên trước đó Tạ Vãn Tình khá thân thiết với Tạ Hán Minh, Tạ Kiếm Nam. Về sau khi Từ Học Bình điều tới Đông Hải làm bí thư chính pháp ủy, Từ Chí Minh rút khỏi việc kinh doanh của Hải Dụ, Tạ Chim điều hành công ty giúp là do Tạ Hán Minh tiến cử, kết quả Tạ Chim làm công ty nát bét, phải rời công ty, hai bên không vui vẻ gì. Dù là thế khi Tạ Vãn Tình gặp khó khăn vẫn nghĩ tới nhờ chính thái cứu viện trước tiên. Song trong quá trình phát triển Hải Thái, Tạ Vãn Tình có dấu hiệu dần dần rời khỏi gia tộc. Tới khi Tạ Kiếm Nam bị đập xe ở Hải Châu, cô đã tỏ thái độ rất rõ ràng. Tạ Hán Tĩnh hiểu rõ tâm tư chuyển biến của Tạ Vãn Tình, ông ta muốn thử xem có thể vãn hồi được phần nào không. Mặc dù từ Hải Thái tới Cẩm Hồ, người đứng sau kia có tác dụng trọng yếu, nhưng biểu hiện của Tạ Vãn Tình trong việc quản lý công ty thì ai ai cũng thấy, đặc biệt Tạ Vãn Tình chẳng vì chồng chết mà quan hệ với nhà họ Từ nhạt đi chút nào, cho thấy cô là người nặng tình cảm, bất kể từ phương diện nào, kéo cô trở lại nhà họ Tạ là điều không thể tốt hơn. Tạ Hán Tĩnh vừa vào cửa đã bày ra cái vẻ thân tình hiền hòa, Trương Khác chỉ cười lạnh, chính thái đề xuất lấy tiền mặt mua cổ phần của Tạ Vãn Tình mà không phải là lấy cổ phần của chính thái ra đổi như đã từng làm với Tạ Kiếm Nam trước kia. Có thể thấy cả tầng quản lý của chính thái đều không chấp nhận cô trong gia tộc, thái độ lạnh nhạt của Tạ Kiếm Nam, Tạ Hán Minh đều cho thấy rõ điều đó. Kiếp trước Trương Khác đã đọc qua một số bài báo kể chuyện về Tạ Hán Tĩnh, ông ta không chỉ một lần thẳng thắn nói, tập đoàn muốn phát triển, gia tộc muốn lớn mạnh cần vứt bỏ tình cảm cá nhân, lấy ý chí kiên định ôm hết lấy tài phú thiên hạ, ông ta mới là nhân vật linh hồn của gia tộc họ Tạ, Tạ Kiếm Nam còn chưa tới lúc có khả năng thay thế ông ta. Nếu không có gút mắt về lợi ích, Trương Khác rất muốn thảo luận vấn đề kinh tế với vị tiền nhân tư bản dân doanh này, nhưng một khi có tranh chấp lợi ích rồi, chỉ có thể toan tính lừa gạt nhau. Huống hồ Tạ Hán Tĩnh cho người ta ấn tượng chẳng hề khoan dung rộng lượng gì, cái loại chiến lược cướp cơm này của chính thái, cũng đa phần thể hiện ý chí cá nhân của ông ta. Trương Khác tỏ rõ thân phận đại biểu đàm phán của Việt Tú, làm ba người nhà họ Tạ hết sức ngạc nhiên. Tạ Hán Tĩnh, Tạ Hán Minh càng là lần đầu tiên gặp Trương Khác. Nghe y báo tên tuổi, liền bất y chính là kẻ có thù oán với Tạ Kiếm Nam, cả ba đồng thời nảy ra suy nghĩ, chẳng lẽ y là người đứng đằng sau kia. Tạ Kiếm Nam và Tạ Hán Minh sớm đã có suy đoán này, dù sao thời đầu thành lập Hải Thái, Trương Khác hoạt động rất tích cực, nhưng tiến thêm một bước gần tới sự thức, lại không dám tin nữa. Chương 234, đàm phán. Chỉ Đồng và hai chị em Tích Dung Tích Vũ chạy đuổi nhau từ trên gác xuống, nhào thẳng vào lòng Trương Khác. Lúc này cô bé mới nhìn thấy trong phòng khách có một đám người lạ, ngạc nhiên cho ngón tay vào miệng, mắt to ngây thơ nhìn đám chăm chú, hỏi, Trương Khác, bọn họ là ai? Bọn họ là chó sói đấy. Trương Khác bẹo má Chỉ Đồng, thản nhiên cười đùa bảo Chỉ Đồng lên gác chơi. Anh nói dối, em không phải trẻ lên ba. Chỉ Đồng phùng má lên, đúng rồi, ai chả biết em 4 tuổi rồi. Trương Khác bế Chỉ Đồng lên dọa, nhưng chó sói cũng ăn thịt cô bé 4 tuổi. Tạ Hán Tĩnh, Tạ Hán Minh đưa mặt nhìn nhau, Trương Khác nói mấy câu trẻ con này đương nhiên là chọc cười Chỉ Đồng, nhưng nghe ra cứ quai quái, giúp việc đi tới bế Chỉ Đồng đi. Trương Khác phủi vết bùn dính trên áo trên giày của Chỉ Đồng, cười nói, không ngờ tập đoàn chính thái lại coi trọng lần đám phán này như thế, tới một lúc bao người, chỗ này lại nhỏ, hay là mọi người đám phán trước đi, tôi đi xem TV chốc lát, phòng khách ở biệt thự không phải dùng cho họp hành đàm phán, hai chiếc ghế sofa, mấy cái ghế nhỏ, 4-5 người ngồi nói chuyện còn được, tập đoàn chính thái ngoại trừ 3 người họ Tạ còn có 6 trợ thù chuyên nghiệp về tài vụ, pháp luật. Đúng là chẳng còn chỗ mà ngồi, trừ đàm phán giá mua cổ phần với Tạ Vãn Tình ra, thì quyền sở hữu 6 nhà máy giấy cũng là trọng điểm đàm phán. Nghe thấy Trương Khắc nói muốn ra ngoài xem TV, Tạ Hán Tĩnh hỏi, ông Trương không có trợ thủ sao? Trương Khắc đủng đỉnh nói, tôi không giống các ông, bắt đầu đàm phán là tung ra điều kiện hà khắc, sau đó trong quá trình đàm phán từng bước nhượng bộ, mỗi một bước lùi tính toán rất nhiều. Tôi khác, tôi trước tiên sẽ tung giới hạn mà tôi có thể chấp nhận ra, sau đó dần dần gia tăng lợi thế, về phần lợi thế kiếm được bao nhiêu lợi ích, sau này tôi thông thả tính toán, chỉ cần không thấp hơn giới hạn của tôi là được. Khuôn mặt luôn bình tĩnh của Tạ Hán Tĩnh nghe câu này thì hơi biến đổi, thái độ của Trương Khắc lộ ra ngoài khẩu khí này là, đàm phán không được thì tan vỡ, không có chuyện nhượng bộ, thậm chí còn từng bước lấn tới. Tạ Kiếm Nam tức giận nói, cậu tưởng rằng sở hữu quyền mua lại 6 nhà máy là có thể uy hiếp chúng tôi sao? Hắn tính dù Cẩm Hồ còn lại cái xác không cũng phải tiến vào, nên đã dự định trước việc Tú có thái độ này, không nên nói như thế. Trương Khắc cười khinh bỉ, việc Tú chỉ hy vọng đem quyền mua lại và thương hiệu trói vào cùng Cẩm Hồ để bàn giá. Đây là giới hạn của việc Tú, tức là giá mà Hải Dụ có thể chấp nhận, bao gồm tất cả mọi chi phí chính thái cần phải trả. Các vị còn có gì chưa hài lòng chứ? Tạ Kiếm Nam ngẩn ra, không nói thêm gì cả. Chuyến này bọn họ tới là chuẩn bị chia ra làm hai cuộc đàm phán. Dù sao quyền mua lại của Việt Tú là điểm mấu chốt của việc đàm phán có tiến hành tiếp được hay không. Điều này cần chính thái vì mua cổ phần của Cẩm Hồ phải chi trả hai lần. Đây là quá trình đàm phán khá là phức tạp. Nhưng không ngờ Trương Khắc lại đem lợi ích của Việt Tú trói buộc vào Hải Dụ. Tức là chỉ cần hai bên xác nhận giá trị toàn quyền của Cẩm Hồ tới một mức nhất định là thành công. Còn phân chia lợi ích giữa Hải Dụ và Việt Tú ra sao hoàn toàn không cần họ phải lo. Bọn họ không biết Việt Tú là một cái công ty rỗng ruột do một tay Trương Khắc lập nên, chẳng hề có quan hệ lợi ích phức tạp, đem hết quyền thương hiệu và mua lại vào Việt Tú chỉ là để ngăn cản quyền mua lại của chính thái, nâng giá mua lại của chính thái. Còn Trương Khắc tất nhiên không giỏi hỏi thêm lợi ích gì từ Hải Dụ, có điều giải quyết vấn đề rốt ráo một lần cũng là điều đám Tạ Hán Tĩnh mong muốn. Còn về phần Trương Khắc nói tăng lợi thế, tức là đàm phán mà có chia rẽ qua lớn, y có thể chia ra đàm phán. Bọn họ chuẩn bị chia làm hai cuộc đàm phán, lúc này có hơi lúng túng. Trương Khắc ngay từ đầu đưa ra giá giới hạn không có ý uy hiếp, nhưng ngữ khí của y lại có ý uy hiếp. Tạ Hán Tĩnh, Tạ Hán Minh không so đo ngữ khí với y, ngồi xuống nói chuyện với Tạ Vãn Tình. Còn Trương Khắc ra phòng ngoài bật tivi lên xem thật, tivi đang phát đoạn quảng cáo của Ái Đạt. Trên màn hình là Giang Đại Nhi trẻ trung động lòng người nói một câu tới nay đã lan truyền khắp Hải Châu, điện khí Ái Đạt sự lựa chọn mới của phim ảnh. Trương Khắc đã bỏ ý định đầu cơ thị trưởng đầu VCG kiếm một mẻ rồi chạy, muốn Ái Đạt trở nên hùng mạnh độ khó tăng lên gấp 10 lần, thời hoàng kim của đầu VCG sẽ xuống dốc nhanh chóng, vậy lối thoát của Ái Đạt là ở đâu? Trương Khắc ngồi đó suy nghĩ vấn đề của y, Tạ Hán Tĩnh ngồi bên trong phòng tiếp khách có thể nhìn thấy lưng Trương Khắc, ông ta cũng nghe thấy câu quảng cáo kia, nếu chỉ là đàm phán thôi thì không cần ông ta ra mặt, ông ta hứng thú với con người Trương Khắc. Mô hình của Cẩm Hồ rốt cuộc có phải do y sáng tạo ra hay không? Quyền mua lại 6 nhà máy nếu ở trong tay người khác chẳng hề có sức uy hiếp, vì cùng với thời gian trôi đi, 6 nhà máy sẽ ngày càng phụ thuộc vào hệ thống quản lý, kinh doanh của Cẩm Hồ, khống chế sử dụng thương hiệu cũng ngày càng nghiêm khắc. Nhưng quyền mua lại này nằm trong tay Việt Tú hoàn toàn khác biệt. Việt Tú có thể mau chóng khôi phục lại hệ thống quản lý và kinh doanh của Cẩm Hồ. Một khi mua lại 6 công ty kia, thì Cẩm Hồ thực sự trở thành cái xác rỗng không đáng một xu. Trước khi xác định được giá trị Cẩm Hồ, hai bên đưa ra điều kiện hạn chế đối phương của mình. Tạ Vãn Tình không trở mặt được, cô giao Thái Phi Quyên làm chủ. Chính thái đề xuất Hải Dụ và Việt Tú không được bước chân vào ngành nghiệp liên quan tới ngành giấy nữa, tránh bọn họ dùng thủ đoạn cũ lập nên một tập đoàn giấy thứ hai, rút sạch Cẩm Hồ đi. Hải Dụ đề xuất chính thái lần này mua cổ phần giới hạn trong 3 năm, trong vòng 3 năm chính thái không được phép chuyển cổ phần cho bên thứ ba. 3 năm sau, Hải Dụ và Việt Tú có quyền ưu tiên mua lại. Quan trọng nhất là thời gian biểu mua lại 6 nhà máy phía dưới. quyền bao thầu kinh doanh với các nhà máy từ 8-10 năm khác nhau, quyền mua lại chỉ có thể tiến hành trong thời gian bao thầu. Chính Thái tất nhiên phải đề phòng việc Tú và Hải Dụ có hiệp nghị ngầm ký với các ban ngành có liên quan ở Hải Châu. Một khi quá thời hạn bao thầu, Cẩm Hồ giải tán, Hải Dụ và việc Tú tổ chức công ty thứ ba mua lại nhà máy giấy. Lúc này bọn họ lấy giá cao mua cổ phần của Cẩm Hồ không phải ngu sao, thời gian biểu mua lại lại đẩy về phía trước, càng phát huy được ưu thế tài chính của Chính Thái. Nếu không Chính Thái lấy đâu ra cớ dùng hình thức tăng vốn đầu tư tranh đoạt cổ phần. Chính Thái đề xuất tiện độ mua lại và sáp nhập trong 2 năm là 40%, trong 3 năm là 80%. Cứ dựa theo mô hình hiện nay của Cẩm Hồ tiếp tục phát triển, trong vòng 3 năm sẽ lấy được quyền kinh doanh tuyệt đại đa số nhà máy giấy quy mô trên ngàn vạn. Cho dù tiền mua lại tài sản nhà máy có thấp, nhưng tiền hành sáp nhập lên 80% thì số tiền phải dùng cũng kinh người. Vì đề phòng Chính Thái thừa cơ tăng tiền đầu tư gia tăng cổ phần, chỉ có cách ngầm hợp tác với chính phủ đương địa, cố ý hạ giá thật thấp nhà máy giấy, rồi mua lại, nhưng lại khiến Chính Thái ngồi không hưởng lợi. Trương Khắc nghe được nội dung đàm phán, cười nhạt, Chính Thái toan tính hay thật. Có điều Trương Khắc chỉ quan tâm lần này kiếm được bao nhiêu tiền từ Chính Thái. Đối với Tạ Vãn Tình, Thái Phi Quyên mà nói, bọn họ lo Cẩm Hồ sẽ giống Hải Thái, bị Chính Thái từng bước nuốt gọn, nên tỏ ra có chút do dự, vừa muốn tăng giá mua, vừa muốn tăng điều kiện tăng vốn đầu tư, mua lại, lập chướng ngại ngăn ngừa Chính Thái xâm chiếm. Chương 235, ngắm chân mỹ nhân. Nói chung suốt cả buổi chiều vẫn không đàm phán ổn thỏa được, Tạ Vãn Tình giữ nhóm Tạ Hán Tĩnh lại ăn cơm, Tạ Kiếm Nam lại nói, trước khi tới đây em đã nhận lời mời của giám đốc Triệu tập đoàn Cẩm Thành rồi. Trương Khắc nghe thấy thế thầm thở dài, nói, Triệu Cẩm Vinh thời gian này còn có tâm tình quan tâm tới chuyện làm ăn sao, chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm, trước khi tới đây đám Tạ Hán Tĩnh đã nghe được chuyện xảy ra ở Hải Châu thời gian qua. Tạ Hán Tĩnh cười nói, tôi và giám đốc Triệu quen biết từ lâu, một số chuyện dù không ai muốn xảy ra, nhưng dù sao cũng phải đối diện với hiện thực, nếu không đã ở lại đây nói chuyện với người trẻ tuổi tài cao như cậu rồi. Ông ta định giúp Triệu Cẩm Vinh đối diện với hiện thực sao? Cẩm Thành và Chính Thái thuộc hàng ngũ 10 tập đoàn dân doanh lớn nhất tỉnh, có qua lại cũng là không phải điều bất ngờ, nhưng hiển nhiên Tạ Hán Tĩnh không chỉ muốn làm người hòa giải, ít nhất muốn cũng phải để Vạn Dũng nuốt trôi cục tức này đã. Tạ Hán Tĩnh khẽ gật đầu, người làm kinh doanh phải khéo léo thông đạt, trước mặt thương nhân không có trở ngại nào không thể vượt qua, không có nút thắt nào không thể cởi bỏ, nếu không một khi vì tranh chấp mà bỏ ra cái giá lớn hơn cái tranh chấp, thì tranh chấp thành vô nghĩa. Có một số người nhận thức được điều này, một số người cần người khác giúp mới nhận ra được. Trương Khắc chỉ cười không nói, Tạ Hán Tĩnh tự tin như thế thì tùy ông ta, nhìn người của Chính Thái rời đi, Trương Khắc nói với Tạ Vãn Tình, chú hai chị là người thật thú vị. Tạ Kiếm Nam chắc không quen ngồi chiếc Santana kia đâu. Chú hai thường hay kể về khó khăn thời mới sáng nghiệp. Ngày mai sẽ còn tiếp tục đàm phán. Chồng con Thái Phi Quyên tới Hải Châu chơi cuối tuần nên không ở lại ăn cơm. Ba nhà đầu điên chơi suốt một ngày. Tới giờ ăn cơm bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Ăn cơm xong Trương Khắc bảo Phó Tuấn đưa con gái về. Mã Hải Long ở lại lái xe cho y là được. Tạ Vãn Tình cùng giúp việc tắm rửa cho chị Đồng xong. Đưa cô bé lên giường ngủ rồi mới được rảnh rỗi. Nhìn khuôn mặt ngây thơ thuần khiết chìm vào giấc ngủ, thi thoảng môi còn cong lên, Trương Khắc cười, chỉ Đồng đang mơ gì thế nhỉ, chẳng lẽ bàn ngày chơi chưa đủ, trẻ con luôn biết cười mà. Tạ Vãn Tình bật đèn ngủ lên, nhẹ nhàng cùng Trương Khắc rời khỏi phòng chỉ Đồng, giúp việc và Mã Hải Long đều ở tầng dưới, Trương Khắc đi chân đất trên sàn gõ, đổ người xuống ghế sofa, dưới người kêu toe một tiếng, Trương Khắc tìm kiếm dưới gối đệm ra một con vịt, khi bóp kêu toe toe, hỏi, chị Vãn Tình, cái này của chị hay là của chỉ Đồng đấy? Em tưởng chị là trẻ con à? Tạ Vãn tìm lườm y một cái, trong đôi mắt đẹp có chút ý tứ nũng nịu. Em uống gì? Phòng khách nhỏ tầng trên có quầy bar, Tạ Vãn Tình để rượu và đồ uống ở đó. Do ở trong nhà, Tạ Vãn Tình không ăn mặc quá chính thức, áo dệt kim ngắn tay màu tím nhạt, quần bò cộc, lộ ra đôi chân dài trắng muốt. Tạ Vãn Tình cơ thể đầy đặn, vừa rồi khi tắm cho chỉ Đồng cô vén áo buộc quanh hông, khi cúi mình xuống lấy đồ uống, quần càng ôm chặt lấy mông lớn tròn căng, tư thế cực kỳ dụ hoặc thêm vào vận vị nữ nhân thành thục thực sự khiến người ta khó cưỡng nổi. Em uống gì? Tạ Vãn Tình cầm hai chiếc ly, quay lại hỏi Trương Khắc, thanh đạm vô vị có thể thông thả thưởng thức lâu nhất, rót cho nước lọc là được, uống nước mà cũng cầu kỳ thế à? Tạ Vãn Tình rót nước quả vào ly, bỏ thêm mấy cục đá, quay lại thấy ánh mắt Trương Khắc lướt qua lướt lại eo mông mình, là người phụ nữ thành thục có gia đình. Cô đương nhiên biết trên cơ thể mình chỗ nào thu hút nam nhân nhất, liền thả áo xuống, che đi cặp mông lớn hơi quá mức của mình, gò má ửng hồng. Trương Khắc chuyển tầm mắt đi, nhìn thấy Tạ Vãn Tình cúi xuống đưa chiếc ly cho mình còn không quên một tay giữ cổ áo, khóe miệng hiện lên nụ cười khẽ, ánh mắt nhu hòa, làm Tạ Vãn Tình càng thêm quẫn bách, mau rụt cái chân thối lại. Tạ Vãn Tình vỗ lên chân Trương Khắc bắt y rụt chân lại cho cô ngồi, con trai gì mà chân cứ như con gái vậy. Chân Trương Khắc chẳng tương xứng với vóc dáng cao của y, nhỏ nhắn, trắng trẻo, Trương Khắc xấu hổ rụt chân lại, nhìn ngắm bàn chân xinh xinh, sáng bóng như ngọc, thanh tú ấy mỹ lệ vô ngần, đường cong bàn chân mềm mại đẹp đẽ, gầy mà không để lộ xương, chân chị Vãn Tình mới là chân con gái. Tạ Vãn Tình co chân lại phía sau tránh ánh mắt của Trương Khắc, vờ giận, em nhìn chân Hứa Tư chưa đủ sao, ôi, đúng là chưa đủ. Trương Khắc thở dài, khi Hứa Tư rời Hải Châu, hai người chẳng có cơ hội ở bên nhau. Em đang kiếm cớ đi Hong Kong đây, chị Vãn Tình có kế hoạch đi Hong Kong mua sắm không? Em đi Hong Kong tìm Hứa Tư, cần gì lấy chị ra làm lá chắn? Tạ Vãn Tình chẳng biết quen lấy ngữ khí hai người trưởng thành nói chuyện với Trương Khắc. Tạ Vãn Tình lấy làm lạ, đáng lẽ thiếu niên được nếm trái cấm phải cực kỳ mê đắm chuyện đó mới đúng. Trương Khắc lại nỡ để Hứa Tư đi Hong Kong, công ty nhiều việc như thế, em có đi nổi không? Chuyện gì cũng cần ông chủ ra mặt thì cần gì cái nghề giám đốc nữa. Trương Khắc vươn vai, làm xí nghiệp thực ra cũng đơn giản, lập ra phương hướng, ban bệ, thi thoảng rảnh rỗi quất vài roi là xong. Em nói nhẹ nhàng quá nhỉ, hay là trả hết đám Hứa Tư cho chị đi. Tạ Vãn Tình hé môi cười, kéo hết người sang Ái Đạt rồi còn ngồi đó nói lời mát mẻ. Cuộc hội đàm hôm nay em trốn đi xem tivi, chị thì phải vắt óc đối phó với bọn họ, giờ vẫn còn đau đầu đây. Tạ Vãn Tình ngồi thẳng dậy, đưa tay lên dây huyệt thái dương, mắt lim dim, trên khe khẽ. Trương Khắc nuốt nước bọt đánh ngực, hay là em xoa cho chị nhé. Tạ Vãn Tình tâm hồn sao động, thiếu chút nữa không kìm được đồng ý, nhìn Trương Khắc nằm dựa vào ghế sofa, một chân cong, một chân duỗi, tư thế thoải mái, nụ cười lũng nào cũng trấn tĩnh ung dung, khuôn mặt điển trai bất phạm, rất dễ thu hút các cô gái. Tạ Vãn Tình uống một ngụm nước mát, trấn áp trái tim hỗn loạn, nói sang chuyện khác, ngày mai phải làm sao đây? Bọn họ hình như không hề có ý nhún nhường, là bọn họ thèm muốn Cẩm Hồ, đâu phải chúng ta muốn bán, sao phải lo. Trương Khắc đột nhiên im lặng uống nước, một lúc mới nói, bọn họ nếu như đã muốn cướp hết Cẩm Hồ trong vòng 2-3 năm, tất nhiên phải chuẩn bị ngay từ đầu phải tốn khoán tiền lớn, điều kiện tăng vốn đầu tư, sáp nhập ngày mai chúng ta sẽ lùi từng bước một, như giá mua phải tăng lên từng bước, qua một thời gian, bọn họ sẽ hiểu ra bọn họ sẽ không tiêu hỏa nổi Cẩm Hồ, em lúc nào cũng tự tin. Tạ Vãn Tình bị sự tự tin của Trương Khắc cảm nhiễm, học theo y thoải mái tựa vào gối, cùng chân Trương Khắc đặt kề bên nhau, Tạ Vãn Tình phát hiện ra chân mình rất đẹp, chân nam nhân đẹp tới đâu cũng không sánh được, thế nào? Em đã bảo chân chị Vãn Tình mới là chân con gái mà. Trương Khắc thấy Tạ Vãn Tình nhìn chân mình liền duỗi chân ra để chân mình kề sát bên chân cô, không biết chân chị với chân chị Hứa Tư thì chân ai đẹp hơn, đợi hôm nào đặt cạnh nhau so mới được, cút đi. Thế chẳng phải để cho em sướng chết đi sao? Tạ Vãn Tình cong môi lên, dáng vẻ tựa giận tựa hờn, quyến rũ đến thấu xương, làm trái tim Trương Khắc chao đảo. Tạ Vãn Tình cảm thấy lời này hơi ám muội, co chân lại ngồi khoanh chân, lúc rụt chân chạm vào chân Trương Khắc làm tim cô giật thót, thiếu chút nữa không muốn rụt chân về. Trương Khắc ngồi thẳng dậy, nói việc chính, chuyến này không kiếm được của chính thái 200003000 vạn tuyệt đối không thôi, chị Vãn Tình. Có tiền rồi chúng ta đi Hong Kong mua sắm, em lấy cổ phần Ái Đạt đổi cho chị. Ừ, Tạ Vãn Tình đồng ý không chút do dự. Chương 236, Đa Tình. Sao chị chẳng nghĩ gì đã đồng ý rồi, nghĩ làm cái gì? Tạ Vãn Tình đưa tay vén sợi tóc che mắt ra sau tai, ánh mắt nghi hoặc, một lúc mới khẽ vỗ đầu, thốt lên. À, lâu lắm rồi không nghe em nói tới chuyện Ái Đạt. Đúng thế thật, Trương Khắc đem chuyện của Cẩm Hồ đẩy hết cho Tạ Vãn Tình, từ tháng 7 kéo Chu Du, Lưu Minh Huy, Hứa Tư khỏi Cẩm Hồ, làm Tạ Vãn Tình sớm hôm bận rộn chuyện công ty, chẳng còn thời gian chú ý tới chuyện Ái Đạt, vậy em kể cho chị nghe đi. Trương Khắc thông thả kể về thay đổi thị trường đầu đĩa trong thời gian qua cùng phân tích tiền cảnh mấy năm sau cho Tạ Vãn Tình nghe. Tạ Vãn Tình nghe nhập thần, bất tri bất giác đổi tư thế, hai tay ôm chân, cầm đặt lên đầu gối, mắt đen láy chăm chú nhìn Trương Khắc. Tạ Vãn Tình ngồi ôm chân, bầu ngực tròn đầy kẹp giữa, cô mặc áo rộng, cho nên bình thường không nhìn được quy mô của bầu ngực đó. Lúc này đổi tư thế ngồi, hai đường vòng cung hoàng mỹ lộ ra, ánh mắt Trương Khắc tham lam lưu luyến mãi ở bầu ngực hấp dẫn chết người ấy. Tạ Vãn Tình đang nghe Trương Khắc nói chuyện, đột nhiên thấy y không nói nữa, nhìn theo ánh mắt của y mới hiểu vì sao, nữ nhân thường ngày chê ngực lớn là gánh nặng, nhưng thu hút được ánh mắt của nam nhân lại thấy hết sức tự hào, bị Tạ Vãn Tình phát hiện cũng hết sức tự nhiên thu ánh mắt lại, chẳng hề tỏ ra hốt hoảng. Tạ Vãn Tình cười thầm, Trương Khắc mặt nào cũng rất lão luyện, nhìn trộm phụ nữ cũng đầy vị nam nhân thành thục, lòng đột nhiên có cảm giác là lạ, trấn tĩnh hỏi, sao không nói tiếp đi, hết rồi, chỉ có thế thôi. Trương Khắc không muốn nói quá nhiều, bên phía chị Hứa Tư mới là nước cờ quan trọng nhất, mỗi con chip giải mã có thể chặn lại lợi nhuận lớn mức nào. Còn cao hơn lợi nhuận cả chiếc máy à, tầm tầm nhau thôi à, chỉ cần kỹ thuật chip giải mã không bị công ty thứ ba phá vỡ thì còn duy trì được lợi nhuận lũng đoạn cực cao, không ai ngờ được trong vòng 2-3 năm chúng ta có nhiều tiền như thế, chị không thể chiếm lợi của em được. Nghe Trương Khắc nói hai chữ, chúng ta, Tạ Vãn Tình hơi chút cảm động, cô đổi lại tư thế ngồi, đưa tay che ngực, nhưng càng làm Trương Khắc nhớ lại cảnh lần trước hai bầu ngực trắng muốt thoát khỏi trói buộc của chiếc áo ngực đáng ghét. Trung Trinh mời gọi dưới lớp áo ngủ, chị chỉ nhập cổ phần vào Ái Đạt, chuỗi tài chính của Ái Đạt làm chị không yên tâm, có 2-3 ngàn vạn này sẽ đỡ hơn rất nhiều, còn chuyện của công ty Hồng Kông chị không tham dự, không có chị em sao đi tới ngày hôm nay, đừng nói nữa, Tạ Vãn Tình cắt ngang, Hải Dụ có thể có ngày hôm nay đã làm chị thỏa mãn rồi, chị không thể chiếm lợi của em thêm nữa, người khác thì khỏi mơ, nhưng cho chị chiếm lợi thì em vui lòng. Trương Khắc cười, vui cái gì? Ai thích chiếm lợi của em? Tạ Vãn Tình lườm y một cái, đôi mắt lúng liếng đầy dịu dàng. Trương Khắc vội quay đầu đi, đứng dậy, nếu còn ở lại đây chỉ sợ không còn kiểm soát được bản thân, nhìn ra bóng đêm đen kịt ngoài cửa, nói khẽ, ngày mai hãy nói vậy, ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Nhìn theo bóng lưng cao thẳng của Trương Khắc, đó là một bóng lưng thu hút ánh mắt của nữ nhân thành thục, có thể để nữ nhân thành thục yên tâm dựa vào, đôi mắt Tạ Vãn Tình trở nên mông lung. Tảng đá trong nước dần tan ra, đêm khuya lặng ngắt, bi ai lớn nhất trên đời này còn gì hơn mỹ nhân ôm gối trong phòng trống, chịu đựng bóng đêm vô tận và cô đơn lẻ loi dày vò. Tạ Vãn Tình cảm thấy mắt mình ương ướt, cô rất muốn khóc, quệt mắt vào đầu gối, hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân phải trở nên kiên cường, lạnh giá. Nhưng Trương Khắc đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đó tức thì làm băng giá tan ra, một dòng suối mát nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi, muộn lắm rồi, chị cũng đi ngủ đi. Chúng ta cứ nói chuyện mãi, làm giúp việc và Hải Long chẳng được nghỉ ngơi theo. Tạ Vãn Tình đứng dậy, bắt chiếc Trương Khắc đi chân đất, để chị tiễn em xuống, nền nhà đá lạnh đấy. Trương Khắc cúi người xuống cầm lấy dép của Tạ Vãn Tình, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhấc chân trái lên. Trương Khắc mỉm cười, chị làm thế là em được chiếm lợi rồi. Tay nhẹ nhàng nắm bàn chân Tạ Vãn Tình, giúp cô đi dép, bàn chân đó trơn mềm như không có xương. Tay lướt đến đâu khoái cảm tê tê lan đến đó như dòng điện chảy qua. Tạ Vãn Tình đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngồi xuống ghế, kinh hoàng hỏi, em làm cái gì thế? Gò má nhuốm màu hồng đào, không dám nhìn Trương Khắc, giọng ủ rũ, chị không tiễn em nữa, em tự xuống đi. Trương Khắc mỉm cười xuống lầu, nhớ buổi chiều lần đầu tiên gặp Tạ Vãn Tình, cô vẫn là nữ nhân xinh đẹp dễ làm người ta mất hồn đó. Trong tim y đã có Hứa Tư, cũng quyết không buông Đường Thanh, nhưng ai biết trong lòng cô nàng nghĩ gì, chẳng may cho rằng mình lừa dối tình cảm của cô thì sao? Trương Khắc thậm chí không biết phải đối diện với sự tồn tại của Trần Ninh ra sao, chẳng lẽ coi cô ấy như không tồn tại. Đầu rối như mớ bồng bông, nào còn dám đụng chạm vào chuyện tình cảm khác, quay trở lại chỉ có điểm này là không tốt. Trong kiếp sống đầu tiên, có lẽ y có thể kiên định chỉ yêu một cô gái, nhưng hiện giờ thì khác hẳn rồi, y không thể thản nhiên bỏ một người hoặc làm tổn hại một người nào cả, nhưng kẻ đa tình có lẽ chính là kẻ bạc tình, vô tình. Ai biết được chứ? Trương Khắc không quay đầu lại, không nhìn thấy dáng vẻ mê người khi Tạ Vãn Tình yếu ớt ngồi trên ghế, đôi mắt ương ướt, o không o. Vào giữa thập niên 90, xí nghiệp dân doanh mỗi năm có thể nộp thuế cho quốc gia trên 100 triệu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính Thái là một trong số xí nghiệp như thế. So với Cẩm Thành, hình tượng công chúng của Chính Thái tốt hơn nhiều. Tạ Hán Tĩnh thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Triệu Cẩm Vinh thì không thích xuất hiện trên truyền thông, vì cho dù báo đăng tin tức về Cẩm Thành cũng đa phần là tin xấu. Chẳng cần Tạ Hán Tĩnh cảnh báo gì, Triệu Cẩm Vinh cũng hiểu phải ngăn chặn sự việc tiếp tục diễn biến xấu, như cúi đầu trước Chu Phú Minh, dù sao dưới thế cục hiện nay, chỉ có Chu Phú Minh có đủ ảnh hưởng tới cơ quan tư pháp, quan trọng nhất căn cơ gây dựng ở Hải Châu, không thể để tùy tiện bị hủy được. Nhưng vấn đề của thành phố rất phức tạp, hôm nay Vạn Hướng Tiền quay về tỉnh thành, không liên hệ với người khác, ông ta nói với Triệu Cẩm Vinh lối thoát của Vạn Dũng, điều đi, chỉ có điều đi mới có thể sống lại. Hai thằng nhãi khốn kiếp cho bọn chúng chịu chút giáo huấn cũng tốt, nếu không cơ nghiệp bao năm suy hủy hết trong tay chúng, cho dù cúi đầu khuất phục Chu Phú Minh, Vạn Dũng đã không thể tiến vào thường ủy theo quỹ đạo định sẵn. Chu Phú Minh về nghỉ, Đường Học Khiêm lên thay, Vạn Dũng sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội thăng tiến nữa. Điều này Vạn Hướng Tiền nhìn rất thấu, Đường Học Khiêm là hạng khẩu Phật tâm xà, hắn không cùng đường với chúng ta. Tạ Hán Tĩnh không gặp được Vạn Hướng Tiền có chút tiếc nuối, hai nhà Vạn Triệu tựa hồ nắm được yếu quyết để xử trí vấn đề, ông ta không lắm một nữa. Chuyến đi này là giúp Tạ Kiếm Nam nghe ngóng động tĩnh của Thịnh Hâm và Cẩm Thành ký hợp tác, thậm chí còn để lại một nhóm nhỏ chuẩn bị lập siêu thị ở Sa Điền, có thể biết nội dung cụ thể của hợp đồng khung này, có ích lớn tìm hiểu hướng đi của Thịnh Hâm. Tòa nhà thương nghiệp mà địa ốc Cẩm Thành xây tại Sa Điền là tòa nhà cao nhất ở Hải Hâu, có 3 khu, diện tích tổng thể hơn 1 vạn mét vuông. Khi hoàn toàn xây dựng xong thì nhanh nhất cũng phải 1 năm, có thể thấy kế hoạch của Thịnh Hâm chẳng phải nhỏ. Chương 237, khai nhận. Tạ Hán Tĩnh nói với Tạ Kiếm Nam, xem ra tự tin vào ngành nghiệp này ở Hoa Đông cũng không phải chỉ có một mình cháu. Diệp Kiến Bân không ngờ vở kịch hắn phối hợp với Trương Khắc lừa Triệu Cẩm Vinh, lại lừa thêm được cả người khác. Có điều nó khiến nhà họ Tạ ngay từ đầu đã coi Thịnh Hâm là kẻ địch thương nghiệp. Tạ Kiếm Nam chẳng ngại, xem ai nhanh tay hơn thôi. Nói không chừng 2 năm sau lại là chúng ta hợp tác với Cẩm Thành ấy chứ. Lời của Tạ Kiếm Nam cấp thêm cho Triệu Cẩm Vinh tự tin mạnh mẽ. Không cần 2 năm, Chu Phú Minh luôn muốn mau chóng cải tạo Sa Điền. Ông ta đại khái mong làm ra thành tích trong nhiệm kỳ này, để kiếm chắc thêm khóa nữa. Cho dù lão Vạn có điều đi, tôi thấy Chu Phú Minh quá nữa vẫn quan tâm tới vùng này. Triệu Cẩm Vinh lúc này chẳng hy vọng lắm việc Chu Phú Minh có làm thêm được khóa nữa hay không, song đã cúi đầu phải có biểu thị mang tính thực chất. Lúc này đút tiền ông ta sẽ không nhận, vậy thì phải vì ông ta làm chút chuyện khác vậy. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, đó cũng là cẳng tay vật sao nổi bắp đùi. Triệu Cẩm Vinh cúi đầu với Chu Phú Minh chỉ là sớm muộn, nhưng vết nứt giữa ba người không cách nào hàn gắn được. Trước khi tin tức tỉnh suy tính tới việc điều Vạn Dũng tới Tân Thái làm phó thị trưởng truyền ra, Chu Phú Minh còn phê bình Vạn Dũng trên cuộc họp thành ủy về một số cách làm trong việc cải tạo thành cổ Sa Điền trước đó. Trong cuộc họp trọng điểm nhấn mạnh phải tăng cường ủng hộ hạng mục nhà định cư có lợi cho việc hòa giải mâu thuẫn xã hội của Hoành Viễn, từ chối đề nghị hấp dẫn giải tỏa bãi bờ Đông Ngũ Lý Khê xây biệt thự cho thành viên thường ủy. Nhưng ông ta cũng không dám đắc tội với Triệu Cẩm Vinh, ủng hộ ý tưởng đem bờ Đông Ngũ Lý Khê xây thành quảng trường thành phố, bù đắp tổn thất cho Cẩm Thành. Chu Phú MNH nhìn thấy được mức độ đả kích của sự kiện xã hội tới sinh mệnh chính trị yếu ớt của một người như thế nào, nhớ tới mình không có quan hệ đủ vững trên tỉnh, có chút gió lay cỏ động nào là có khả năng bị kéo ra làm dê thế tội, không khỏi trở nên càng cẩn thận dè dặt, bắt đầu tìm sự công bằng giữa người dân thường và thương nhân đầu tư. Ít nhất thì đây là một thay đổi tốt, được Trương Khắc bày cách, Tạ Vãn Tình liên tục nhường nhịn điều kiện sáp nhập, tăng vốn đầu tư, nhưng ở giá mua cổ phần lại từng bước ép tới, khiến cuối cùng chính Thái chấp nhận cái 3.000 vạn. Chu dù cho là thái độ bề ngoài, nhưng hiệp nghị hợp tác đạt thành, thế nào cũng phải chúc mừng một phen, để sau này còn hợp tác lâu dài, tiệc chúc mừng tổ chức ngay trong biệt thự Tiểu Cẩm Hồ, không mời nhiều người lắm. Tháng 9 hoa rụng hương tàn, trong sân hoa tỏ tàn phai nhưng đèn lại sáng choang rực rỡ. Mặc dù mỗi tòa biệt thự đều tách biệt nhau, nhưng sự náo nhiệt của bữa tiệc vẫn truyền tới tai hàng xóm. Là bữa tiệc tư nhân không chính thức, Chu Phú Minh nhận được lời mời, buổi tối liền thay thường phục, cùng vợ đi theo con đường rợp bóng cây, tới biệt thự tạm thời của Tạ Vãn Tình. Nghe tiếng nhạc du dương tiếng người huyên náo, lòng nghĩ, thứ gì mà chuyển giao một cái có ngay 3.000 vạn. Hiện giờ ông ta đang nghiện đánh bài, nhưng sau khi vụ án kia xảy ra, ông ta cẩn thận hơn, mỗi lần chỉ thắng thua vài nghìn, nếu muốn kiếm 3.000 vạn, chắc chết gục trên sới bạc mất. Hoạt động tư bản vẫn kiếm tiền nhất, Chu Phú Minh coi như hiểu chút việc về kinh tế, nhưng chính Thái đánh giá Cẩm Hồ gần 100 triệu làm ông ta giật mình, bất giác bắt đầu nghĩ tới kiến nghị của Tạ Hán Tĩnh, cho con gái Chu Hồng Mai của ông ta về nước kinh doanh, ở Hải Châu không tiện thì có thể tới Huệ Sơn hoặc Tân Thái, chẳng qua là chiếu cố lẫn nhau. Tạ Hán Tĩnh ở lại Hải Châu một tối, ông ta về Huệ Châu, việc đàm phán do Tạ Hán Minh và Tạ Kiếm Nam chủ trì, ông ta chỉ điều khiển từ xa. Tạ Kiếm Nam ở Hải Châu một tuần, ném công việc của Hải Thái cho Tạ Vãn Sơn, hắn còn chưa thấy người hắn muốn thấy. Trong bữa tiệc nhân lúc Trương Khắc đi vào phòng khách không có mặt, Tạ Kiếm Nam đi tới phía Tạ Vãn Tình gọi, chị hai, Tạ Vãn Tình nghi hoặc nhìn dáng vẻ do dự của Tạ Kiếm Nam, công ty Hải Dụ lần này có nhiều tiền mặt như vậy, chị có tính toán cụ thể gì chưa? Tạ Kiếm Nam không mở miệng hỏi ngay tung tích của Hứa Tư, tính toán gì? Ồ, Em nói chuyện đó à? Tạ Vãn Tình cho rằng Tạ Kiếm Nam định thăm dò, cô chẳng có gì cần che giấu, bất kể là suy tính từ góc độ nào, tiền cổ phần đều phải tái đầu tư mới có thể tránh thuế một cách hợp pháp, số tiền này sẽ rót vào điện tử Ái Đạt. Tạ Kiếm Nam quay đầu đi chỗ khác, áp chế bực dọc trong lòng, mặc dù nội bộ tập đoàn chính thái khá hài lòng với chuyện mua lại cổ phần lần này, vì đây là bước quan trọng bước sang ngành khác, nhưng sau khi hợp đồng ký xong, bộ mặt đang chờ đợi như thế của Trương Khác, làm hắn rất khó chịu. Quyết định của Tạ Vãn Tình càng chứng thực Việt Tú chính là nhà đầu tư của Ái Đạt. Đằng sau Việt Tú rốt cuộc ấn chưa quan hệ phức tạp gì, hắn chẳng hy vọng có thể hỏi được từ miệng Tạ Vãn Tình, nhưng hắn không hề biết, nếu mình hỏi thẳng, Tạ Vãn Tình cũng trả lời ngay, đằng sau công ty Việt Tú ít nhất cũng sạch sẽ hơn hắn tưởng tượng nhiều. Tạ Kiếm Nam không kiếm được cớ vòng câu chuyện sang chủ đề Hứa Tư, qua loa vài câu rồi đi, Tạ Vãn Tình nhấc mép váy đầm đi vào phòng khách. Thấy Trương Khác đang nói chuyện với cha và Đường Học Kim, y mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu hạt dẻ, cô chỉ cà vạt của y nói, sao dùng cái cà vạt già chát này, ồ, chị thấy già lắm à. Thói quen thôi, Trương Khác cúi đầu xuống nhìn, y có thói quen dùng cà vạt màu thẫm, vừa rồi Tiểu Lục nói gì với chị thế, hỏi Hải Dụ xử lý số tiền kia ra sao, chị nói cho hắn rồi à, ừ, nói rồi, Tạ Vãn Tình bình đạm nói, rót cả vào Ái Đạt, có phải chuyện gì mờ ám đâu. Ái Đạt hiện giờ thay đổi từng ngày, chỉ không chú ý một thời gian thôi là giật mình không nhận ra nữa, có thêm khoản tiền này là như hổ thêm cánh rồi. Đường Học Kim đùa, Tống Bồi Minh cũng giấu chuyện này với thành phố, chẳng lẽ sợ thành phố cướp mất công. Trương Tri Hành do dự không biết có nên đem chuyện Trương Khác nắm cổ phần ở Cẩm Hồ nói ra cho Đường Học Kim biết không, mới đầu ông ta không chú ý lắm tới chuyện này, nhưng Hải Dụ lần này chuyển nhượng 30% cổ phần kiếm được 3.000 vạn làm ông ta cả kinh. Sau Tết, Trương Khác đã thẳng thắn khai nhận với ông chuyện nắm cổ phần Cẩm Hồ, có được thông qua hình thức nào không rõ, song cũng biết cổ phần trong tay Trương Khác ít nhất phải đạt con số đó, 3.000 vạn, nghe con số thôi đã thiếp khiếp người, còn chuyện Ái Đạt nữa, ông chưa kịp hỏi, nhưng xem tình hình này thì thằng quý tử của ông nhất định có tham dự. Trương Tri Hành cắt ngang cuộc hội thoại ở phòng khách nói, thị trưởng Đường, Vãn Tình chúng ta vào bên trong ngồi nói chuyện, quay đầu lại ra hiệu cho Trương Khác, con cũng vào đây. Trương Khác gãi gãi đầu, đi vào. Trương Tri Hành ngồi bên Đường Học Kim, nghiêm túc nói, chuyện của con thì con tự nói với bác Đường đi. Trương Khác cười, xoay tay đứng đó nói, chuyện con tham gia kinh doanh Cẩm Hồ, bác Đường là người sáng suốt nhìn một cái là ra, ba còn cứ bắt con nói ra, trước tiên giúp cha vạch rõ căn hệ, rồi mới nói với Đường Học Kim. Lần này chính thái trả giá hơi bất ngờ, cháu vừa nói có cổ phần ở Cẩm Hồ, ba cháu liền không ngồi yên được. Ái Đạt, Cẩm Hồ đâu có chiếm lợi gì của chính phủ, mà giờ ba cháu còn chẳng phải là lãnh đạo đảng chính phủ, cháu chẳng cần phải báo cáo tài sản với ban ngành liên quan. Trong nước có hơn tỷ người, chẳng lẽ không cho xuất hiện vài thiên tài thương nghiệp? Đường Học Kim cười, chứng tỏ biết Trương Khác tham gia kinh doanh ở Cẩm Hồ. Ha ha, cháu nói đi có bao nhiêu ở Cẩm Hồ? 30%. Ở Ái Đạt còn nhiều hơn, Trương Khác cẩn thận đáp, chương 238, thế lực. Đường Học Kim há mồm, sững ra mất một lúc mới phát hiện mình vừa thất thần, tỉnh trưởng Từ có biết không, phản ứng đầu tiên giống hệt của Trương Tri Hành, ông nội chỉ đồng rất ủng hộ Trương Khác tham dự vận hành công ty, Tạ Vãn Tình ở bên cạnh nói giúp, sắc mặt Đường Hoạt Kim chớp mắt khôi phục lại bình thường, chuyện này được Từ Học Bình cho phép vậy là chuyện nội bộ của Cẩm Hồ, tuy chức vụ của Trương Tri Hành hơi mẫn cảm, nhưng giải thích rõ ra cũng chẳng có gì to tát, nói đùa, vậy mà không nhìn thấy cháu chi tiêu phung phí gì, bác thấy thế cũng tốt. Sau này phàm là ăn uống có mặt cháu, đều cho cháu thanh toán là được, bớt chút kinh phí cho chính phủ. Chẳng lẽ chính phủ mời cháu làm việc, còn bắt cháu trả tiền cơm? Trương Khác tròn mắt hỏi, lại còn tỏ ra khó chịu à? Trương Khác khẽ bợp tai con, đây gọi là ăn của nhà giàu, ở đây chỉ có con và Vãn Tình có tiền. Vậy để tôi mời khách là được rồi. Thấy Đường Học Kim, Trương Tri Hành chấp nhận chuyện Trương Khác tham gia kinh doanh, Tạ Vãn Tình thở thào, cười nói, đừng, cô cứ để Tiểu Khác nó trả tiền. Người ta không thể nói con hối lộ cha được. Trương Tri Hành xua tay nói. Đường Học Kim lắc đầu nói. Nhưng có một chuyện đáng tiếc. Vạn Dũng điều khỏi Hải Châu. Thành phố có ghế trống. Lần này vốn có thể đưa Tri Hành lên. Nhưng hiện giờ chỉ e có chút khó khăn. Tôi thấy tiền đồ của Cẩm Hồ và Ái Đạt đều rất khả quan. Tri Hành, anh phải chuẩn bị sẵn sàng điều đi nơi khác. Trương Tri Hành còn nói gì được. Biết thế nào cũng phải nhường được cho nó. Nhưng không ngờ lại sớm như thế. Mặc dù chỉ cần Trương Khác báo cáo tài sản, ban ngành liên quan kiểm tra rõ ràng, Trương Tri Hành vẫn có thể tiến bộ ở Hải Châu, nhưng bị phía trên phía dưới nhìn vào chằm chằm, sẽ khiến sĩ đồ của ông dừng lại tại đó. Cách duy nhất để Trương Tri Hành lên phó sở rồi điều ra ngoài, tiến bộ trong một hệ thống không thành vấn đề, nhưng nếu sang hệ thống khác, phải ngoan ngoãn đợi 3 năm. Chu Phú Minh không ở lại bữa tiệc lâu, Đường Thanh cũng bị Cố Kiến Bình kéo về, ngày mai cô còn phải đi học, không thể thoải mái như Trương Khác. Cô nàng hung dữ từng mắt với Trương Khác một cái rồi mới không cam lòng đi về. Đám người Tạ Kiếm Nam thì càng chẳng có tâm tư ở lại lâu, qua 9 giờ, trong biệt thự không còn mấy người nữa. Trương Khắc thích ngồi bên hồ ngắm ánh sóng, kéo mọi người ra sân sau, thấy cha đứng hút thuốc mà thèm, nhưng mẹ y ở đằng sau, Trương Khắc không dám hút thuốc trước mặt mẹ. Vấn đề bác Đường nói đúng đó ba, Trương Khắc lên tiếng trước, nếu tình hình phát triển của Cẩm Hồ và Ái Đạt mà tốt, thì ba phải tới chỗ khác thôi, ra ngoài cũng tốt, có điều không nhanh như thế, phải đợi con tốt nghiệp cao trung đã, con cũng không cần phải lo chuyện này, con đang nghĩ tới vấn đề cơ ty cổ phần Hải Châu. Nó có thể lập nên cơ sở vững chắc trong 2 năm không? Bác Đường có thể tín nhiệm Lý Minh Học như ba không? Ra là con quan tâm tới điều này. Trương Tri Hành ngồi xuống ngắm nhìn mặt hồ long lanh, thầm nghĩ, đây đúng là chỗ ở tốt. Thảo nào người ta tranh nhau làm quan, với tình thế phát triển của Cẩm Hồ và Ái Đạt hiện nay, ông chỉ còn cách điều ra ngoài. Ông cũng muốn tiến lên chứ không muốn dậm chân mãi ở cái vị trí chính sử này. Cho dù chỉ còn ở lại Hải Châu 2 năm cũng phải làm được một số chuyện. Thấy cha im lặng không đáp, chẳng biết ông có lo lắng này hay không, Trương Khắc quay đầu lại, thấy mẹ nói chuyện cùng Lương Quân như cùng Tôn Lệ bạn gái của Lương Quân. Đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ, thậm chí Trương Tri Phi cũng không mời, nhưng Lương Cách Trân vẫn kéo cháu trai, cháu gái tới để tăng thêm kiến thức. Trừ Trương Khắc ra, bà mang kỳ vọng lớn nhất vào hai đứa cháu này. Lương Quân và Tôn Lệ đều học đại học ở thành đô to hơn Hải Châu rất nhiều, cũng ít tấp nập hơn nhiều. Có điều sinh viên giữa thập niên 90 có cuộc sống khá đơn điệu, chẳng tiếp xúc mấy cuộc sống phồn hoa của thành thị. Tôn Lệ học sư phạm, tốt nghiệp xong muốn về nguyên quán, Lương Quân bỏ cơ hội tới phương Nam công tác, theo bạn gái tới huyện thành nhỏ, học ở thành phố, lại về huyện thành làm việc, trong lòng không cam tâm, trước khi tốt nghiệp không nghĩ nhiều, nhưng tốt nghiệp rồi mới cảm thấy tâm lý mất cân bằng. Đổi lại là bất kỳ ai cũng chẳng ai chấp nhận rời thành phố về một huyện thành tới một con đường trải nhựa cũng chẳng có. Có được cơ hội này, còn do Tôn Lệ cổ động Lương Quân nắm lấy, thậm chí ngay cả hồ sơ ở trường học cũ cũng còn chưa kịp lấy đã tới Hải Châu. Người trong nước đều có quan niệm tông tộc một mạc, Trương Khắc không tính tương lai Cẩm Hồ hoặc Hải Châu sẽ thành xí nghiệp gia tộc, nhưng cũng mong gia tộc cắm rễ sâu ở Hải Châu, như thế không tới mức vì nhất thời thất thế mà bơ vơ không có ai giúp. Hải Châu có đường học Kim chống lưng, trong tỉnh có Từ học Bình, Ái Đạt Cẩm Hồ cứ tuân theo đúng quy củ làm việc. Cho dù cha điều ra ngoài nhậm chức thì chuyện lớn tới mấy cũng có thể gánh vác được. Nhưng sau khi Từ học Bình nghỉ hưu, Đường học Kim cũng rời khỏi Hải Châu thì sao? Thế lực cường đại tuyệt không chỉ dựa vào một người nào đó, mà là cả một mạng lưới quan hệ. Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn, Kim Quốc Hải chính là một phần tử trong mạng lưới Trương Khác đang dệt lên. Nhưng cái lưới này hiện giờ chưa đủ chặt chẽ. Thậm chí mọi người đều có theo đuổi lợi ích riêng, lực hướng tâm chưa đủ mình, cho nên phải thêm vào mạng lưới này chút chất kết dính nào đó. Đó là nguyên nhân Trương Khắc rất hy vọng nhà cậu về Hải Châu. Trương Khắc đứng dậy đó, bỏ cha lại tự suy nghĩ vấn đề đau đầu của mình, y đi tới chỗ mẹ mình. Ba con đang nghĩ cái gì đấy? Lương Cách Chân thấy chồng ngồi thừa người ra, hỏi con quên hỏi rồi, hay mẹ tự đi hỏi xem. Trương Khắc nhe răng ra, cút, Lương Cách Chân vì một cái, dám mồm mép bịp mẹ hả? Mẹ vào nhà đây, lát nữa mẹ với ba con về trước. Thời gian còn sớm, buổi tối con đưa đám đại quân chơi thành phố, thấy tiểu cô vào nhà, Lương Quân như ngạc nhiên, Trương Khắc, sao tiểu cô để em thoải mái thế, dê thả rông thì thịt sẽ càng tươi ngon, mẹ em có tầm nhìn hơn chị đấy, Trương Khắc trêu chị họ, chị đang quân huấn cơ mà, sao mẹ em kéo chị ra, Lương Quân nhu xuất thân gia đình quân nhân, nhưng tính cách quá hiền lành ít nói, quân huấn cũng có nghỉ ngơi mà, Trương Khắc nhớ thời đại học mình tham gia quân huấn, chỉ được chính thức nghỉ một ngày hôm trung thu, còn lại không giả bệnh đừng mong thoát thân, quay sang hỏi Lương Quân, anh thấy Hải Châu thế nào, tạm được, nhưng có một số kẻ rất đáng ghét, Lương Quân còn cao hơn Trương Khắc, vai rộng, mắt sáng mày kiếm, trông rất có khí khái anh hùng, khi nói tới cảm quan với Hải Châu, mày cau lại có vẻ không thoải mái, ai thế, ai làm anh ngứa mắt, để em xử hắn cho anh, Trương Khắc hỏi, Lương Quân và Tôn Lệ làm việc trong công ty của chú, kẻ nào mù mắt khiến họ ghét như thế, bỏ qua đi, sau này em ngó lơ hắn là được. Tôn Lệ khẽ giật góc áo Lương Quân, khuôn mặt xinh đẹp có chút ngượng ngùng, thôi vậy, không nói nữa. Lương Quân tức giận vung tay, Trương Dịch phải không? Ánh mắt sắc bén của Trương Khắc lướt qua Tôn Lệ, Tôn Lệ mặt mày thanh tú, mang vẻ đẹp đơn sơ tươi mát như bông hoa núi, ở thành phố rất hiếm thấy được một cô gái xinh đẹp như thế. Thấy Trương Khắc đoán ra phần nào, Lương Quân không giấu nữa, hừ một tiếng tức giận, Trương Khắc, em nói với tên anh họ đó của em, hắn mà còn quấn lấy Tôn Lệ nữa thì đừng trách anh không khách khí. Mấy ngày trước Trương Khắc được nghe chú nói đang theo đuổi một nữ nhân viên nhà máy Quốc Quang, đó đã là bạn gái thứ tư của hắn ở thành phố rồi, nhưng không ngờ hắn dám giở trò này với cả người trong nhà, hắn muốn làm phản hay ức hiếp Lương Quân là người vùng ngoài tới. Chương 239, vấn đề cục cức chuột. Trương Khắc chỉ gật đầu không nói gì thêm, mẹ bảo y đưa anh chị họ đi chơi nhưng 9 giờ tối rồi, chỉ có thể tới Thịnh Thế Niên Hoa, gặp đúng Đỗ Phi cũng dẫn bạn cùng lớp lén tới đây chơi. Phó Tuấn rời Thịnh Thế Niên Hoa mới theo Trương Khắc, rất nhiều người ở sàn nhảy gật đầu chào hỏi bọn họ. Mặc dù Thịnh Thế Niên Hoa có thể nói là chỗ giải trí sạch sẽ ở trong nước rồi, nhưng với anh em Lương Quân từ nhỏ gia giáo cực nghiêm, Tôn Lệ xuất thân từ huyện thành nhỏ mà nói, vẫn làm họ hết sức chân kinh. Lương Quân như há hốc mồm nói, tiểu cô thả lỏng cho em thế này khác gì một tên hoàng khố tiêu chuẩn, chị và anh đại quân mà dám tới chỗ thế này, bị đánh gãy chân ngay. Lời này nói không sai, chú quân có ảnh hưởng khá lớn tới địa phương, con cái một quan quân trung tầng mà bị thả lỏng, có thể làm náo loạn địa phương. Trương Khắc lưu tâm tới chuyện của Trương Dịch, y không muốn một cục cức chuột làm hỏng chuyện của mình, nếu hắn không chịu yên phận, để hắn dựa vào bản lĩnh của mình kiếm cơm ở thành phố, nhưng mãi không tìm được cơ hội nói với chú chuyện này. Hạng mục nhà định cư đã được lập thành văn bản giấy, trước khi đưa cho Tạ Vãn Tình, Trương Tri Phi nhất định đưa Trương Khắc xem qua, liền gọi điện cho Trương Khắc nói chuyện này. Trương Khắc trả lời trong điện thoại, là Hải Dụ bỏ tiền ra, cháu xen vào làm gì, chú thấy cháu chưa đủ việc sao còn mang thêm rắc rối cho cháu. Trước khi Ái Đạt đưa ra chiếc đầu đĩa đầu tiên, Trương Tri Phi chẳng tin tưởng mấy vào Ái Đạt, luôn cảm thấy phương án của Trương Khắc quá mạo hiểm, giờ Ái Đạt tiến bộ vùng vụt, còn kiếm từ thị trường mấy ngàn vạn tiền mở rộng, Trương Tri Phi quyết định không mở miệng đánh giá bất kỳ việc làm nào của cháu nữa. Cháu xem trước đi, nếu chẳng may bị Tạ Vãn Tình gửi ngược trở về, thì chú để mặt vào đâu? Trương Tri Phi năn nỉ, chú tưởng cháu dễ lừa à? Trương Khắc bật cười, kệ chú, cháu không rót tiền vào hạng mục này đâu. Chú chỉ hy vọng cháu khó tính một chút, thà người nhà đóng cửa lại bới móc nhau chứ không thể để người ngoài chê cười. Trương Phi Phi nói chuyện điện thoại với Trương Khắc rất tùy tiện. Gần đây sao cháu đột nhiên bận rộn thế? Có phải lại có kế hoạch gì? Có kế hoạch gì đâu à? Vẫn là đống chuyện cũ. Trương Tri Phi kiên trì nói, cháu ở đâu? Chú mang phương án tới cho cháu xem. Trương Khắc cũng muốn xem qua chuyện Trương Dịch, nói, cháu đang rảnh, để cháu tới công ty chú vậy. Đổi sang Lý Chi Phương làm chủ nhiệm, Trương Khắc không cần phải bỏ thời gian ra tới trường học ứng phó nữa. Mặc dù chuyện của Ái Đạt vẫn rất bận rộn, sóng vẫn còn có thời gian. Cúp điện thoại rồi, Trương Khắc bảo Phó Tuấn lái xe tới Hoành Viễn, đi được nửa đường phát hiện đường không đúng, hỏi, anh chắc đi đúng đường chứ? Đúng mà, làm sao vậy? Đi tới đường Ngọc Phong chẳng phải rẽ lối kia sao? Lời vừa ra khỏi miệng Trương Khắc mới sực nhớ ra Hoành Viễn tháng 8 đã chuyển tới văn phòng mới, khi đó y không ở Hải Châu nên chưa tới. Văn phòng mới của Hoành Viễn không ở đường Ngọc Phong à? Phó Tuấn cười to, không. Trương Khắc xoa đầu thân làm cháu mà lại không biết bằng người ngoài. Chú y sau khi bỏ suy nghĩ tham gia vào việc cải tạo thảnh cổ Sa Điền, liền định chuyển công ty sang phía Đông Nam. Các công trình kiến thiết quan trọng của Hải Châu hiện nay đều tập trung ở khu Tân Đông và khu khai phát. Hạng mục nhà định cư cũng tập trung ở đó. Xe rẽ vào đường Công Nông, đường có 8 làn xe, từ đây rẽ về phía đông ngoại trừ đường Tân Đông ra thì không còn con đường nào ra hồn nữa. Chỗ chọn đặt hạng mục nhà định cư còn phải đi về phía đông nam 2-3 dặm. Trung kỳ thập niên 90, người ta khó tưởng tượng ra được tốc độ phát triển phi tốc của thành phố mười mấy năm sau. Lúc này phạm vi nội thành đã lan tới gần đường Công Nông, nhưng còn chưa hình thành các quần thể kiến trúc có quy mô, tâm lý người dân vẫn quan niệm. Khu vực ôm trong lòng sông Sơ Cảng mới là nội thành thực sự của Hải Châu. Thậm chí người Hải Châu còn có câu, thà có một mảnh ngói ở Sa Điền, còn hơn một gian nhà ở Tân Đông. 10 năm sau khu Tân Đông lại phát triển nhanh chóng nhất. Dù không cố ý thúc đẩy bánh xe lịch sử thì nơi đặt hạng mục nhà định cư hiện nay vẫn sẽ trở thành trung tâm thành phố mai sau. Công ty Hoành Viễn chuyển tới một tòa nhà tâm trung ở trên đường Công Nông, nhà hình chữ cao 4 tầng. Rất lạ là phía tây nơi này còn có vài nhà cao tầng ra dáng. Còn phía đông thì thậm chí không có lấy một tòa nhà cao hơn 10 tầng, tòa nhà 10 tầng duy nhất là văn phòng của tập đoàn Tam Hữu. Hải Châu còn lạc hậu so với Huệ Sơn xa lắm. Xe trực tiếp đi vào sân giữa, hành lang bốn xung quanh đều dùng kính ngăn cách, Trương Khác không gọi điện cho tiểu thúc ra đón, y không thích phô trương ầm ĩ. Nhìn về cảnh cửa phía nam có logo của cơ ty Hoành Viễn, có điều quầy tiếp tân lại không có người, đi vào trong thấy bên trái là phòng tài vụ, Trương Khác nghe mẹ nói con gái làm kế toán là tốt nhất, nên an bài Tôn Lệ tới phòng tài vụ, cách cửa kính, thấy Trương Dịch chổng mông lên, người gần như nằm lên bàn nói chuyện với Tôn Lệ, Tôn Lệ thì cố tránh người ra đằng sau, tên tiểu tử kia vô liêm sỉ như sáng tới, chẳng biết đang nói gì mà hai cô gái còn lại trong phòng cười rủ rượi. Một cô gái trẻ thấy Trương Khác đẩy cửa đi vào, rất khó chịu đứng lên quát, này này này, anh là ai, sao tùy tiện vào đây? Á, Tôn Lệ nhìn thấy Trương Khác đứng ở công, la hoảng một tiếng, mặt ửng đỏ, Trương Khác, sao em lại tới đây? Trương Dịch còn chưa hiểu chuyện gì, định đi tới khoác vai Trương Khác, Trương Khác lùi lại một bước, đứng ở ngoài cửa, hỏi Trương Dịch, anh làm gì ở đây thế? Phòng tài vụ chỉ có hai bàn làm việc, Trương Khác đẩy cửa ra mới phát hiện góc phòng còn một thanh niên. Tuổi chừng bằng Trương Dịch, 21-22 tuổi, để ria mép, Trương Khác cau mày hỏi, hắn cũng là nhân viên công ty à? À không, đấy là bạn anh, tới tìm anh rủ đi chơi, nhưng chưa hết giờ làm, mà anh thì ít nhiều gì cũng là trợ lý tổng giám đốc, không thể tùy tiện bỏ việc. Trương Dịch cười hì hì, để lát nữa anh sẽ đưa em tới mấy chỗ rất hay, lại quay đầu nói với Tôn Lệ, Tôn Lệ, chắc Lương Quân hôm nay không về đâu, em theo bọn anh đi chơi đi. Trương Khác nhịn không nói gì. Công ty không phải của y, y không có tư cách nói gì ở đây, lúc này di động vang lên, thì ra Trương Tri Phi ước chừng thời gian đoán y đã tới nên gọi điện hỏi xem đang ở đâu, cháu đang ở phòng tài vụ công ty chú xuống đây đi, Trương Khác chỉ nói đúng một câu như vậy, Trương Dịch lúc này mới chú ý tới sắc mặt Trương Khác bất thường, sao thế, đứa nào chọc giận em, anh cho người đi cạo đầu nó, Trương Dịch tốt nghiệp cao trung xong không thi đỗ vào đại học, dựa vào quan hệ của cha kiếm được chỗ trong cục dân chính Đông xã. Mới làm một năm đã học thói xấu, chẳng có chút bộ dạng nào của nhân viên quản lý công ty. Trương Khác chẳng buồn nói với hắn, nhìn chú từ cầu thang xuống rồi lại nhìn Trương Dịch, tới rồi sao không gọi điện thoại cho chú. Trương Tri Phi không hiểu chuyện gì, hỏi Trương Khác, sao lại đứng đây nói chuyện với Tôn Lệ. Tò đầu vào thấy Trương Dịch ở trong phòng, mặt tái đi, quát, ở đây làm gì, về văn phòng ngay. Trương Dịch không sợ Trương Tri Phi, mặt cười cợt nói, 15 phút nữa là hết giờ làm rồi. Làm gì được bằng chút thời gian đó, khoác vai Trương Khác hôm nay trông không ổn, chắc là vô dụng bị bạn gái đá đít rồi, nói xong cười phá lên, khiến người ở văn phòng khác cũng thò mặt ra nhìn, chú, thứ đó hôm khác rảnh cháu sẽ xem, Trương Khác không còn hứng thú ở lại nữa, quay đầu ra ngoài, trước khi đi còn ném lại một câu, đừng để một cục phân chuột làm hỏng nồi cháo, giống câu con sâu làm rầu nồi canh thôi, nhưng mình thích để nguyên bản hơn, mình không việc hóa chuyện. Cố gắng giữ bối cảnh Trung Quốc nhiều nhất có thể. Chương 240, tiêu tiền như nước. Nó nói thế là có ý gì? Trương Dịch ngớ ra hỏi Trương Tri Phi, thấy chú mặt tím tái không trả lời mình, gượng cười quay lại hỏi người khác. Nó nói thế là có ý gì thế nhỉ? Hắn là ai? Trương Tri Phi cau mày nhìn tên ria mép đứng sau Trương Dịch. Cả hai làm gì trong phòng tài vụ? Tiểu Đao, bạn của cháu. Cháu nói với anh ta, sau khi Tôn Lệ tới, đẳng cấp chỉnh thể các cô nương ở Hoành Viễn cao lên một bậc. Anh ta không tin, cháu bảo anh ta đích thân tới xem, chuẩn bị mời Tôn Lệ tối nay cùng đi khiêu vũ. Trương Dịch mặt nhơn nhơn đắc ý, Trương Tri Phi giận đứa cháu không nên người, đưa tay về phía hắn, chìa khóa xe, di động, thẻ nhân viên, đưa hết đây. Vì sao? Trương Dịch do dự, nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của chú, hắn chưa bao giờ thấy chú như vậy, lấy chìa khóa, di động, thẻ nhân viên, thẻ ngân hàng đặt vào tay Trương Tri Phi. Vì sao? Chỉ bằng vào một câu vớ vẩn của Trương Khác à? Nó là cái thá gì mà nói cháu như thế? Trương Tri Phi đút đồ vào túi, nói, mày xéo ngay về Đông xã cho tao, khi nào sửa được hết tật xấu lên người thì hãy gọi điện cho tao. Lạnh lùng liếc nhìn tên ria mép, còn cả đám bạn xấu ở Hải Châu, cắt đứt liên hệ đi. Trương Tri Phi thò đầu ra ngoài, thấy xe Trương Khác khởi động sắp ra khỏi sân, vội vàng đuổi theo, làm người còn lại trong phòng tài vụ há hốc mồm kinh ngạc. Ngay Tôn Lệ cũng không hiểu vì sao chuyện nghiêm trọng tới mức đuổi cả Trương Dịch ra khỏi công ty. Chẳng lẽ vì một câu nói kia của Trương Khác, thấy chú đuổi theo, Trương Khác bảo Phó Tuấn chưa đi vội, mở cửa xe ra, chú bảo Trương Dịch về ngay Đông xã rồi, ai, còn tưởng dẫn nó ra ngoài, nó có thể tiến bộ một chút, Trương Tri Phi cười, vì chuyện này mà giận tới mức bỏ cả chú lại sao, đâu có, cháu làm thế để cho Trương Dịch xem thôi, khuôn mặt Trương Khác không còn nghiêm túc như ở trong phòng nữa, vắt tay sau đầu dựa vào ghế, vụ án bắt cóc cưỡng bức giáo viên kia cháu chưa nói kỹ với chú, Kỳ thực trước khi xảy ra vụ án cháu đã biết rồi, vị chủ nhiệm Hoàng kia là do cháu ép đi báo cảnh sát, chú tưởng đằng sau chuyện này đơn giản sao, hả? Trương Tri Phi sửng sốt, rồi cười lớn, chú biết ngay đằng sau chuyện này không hề đơn giản, nhất định có người giở trò, nhiều người trong thành phố đều đang đoán xem là ai. Ngờ đâu lại là thằng tiểu tử nhà cháu, nói mau cho chú nghe, rốt cuộc chuyện là sao, Vạn Dũng đã điều tới Tân Thái rồi, chuyện đã xong rồi, còn có gì đâu để nói. Trương Khắc lắc đầu, y không muốn nói lại cái chuyện đó, chúng ta theo dõi người khác cũng theo dõi chúng ta, đặc biệt chúng ta muốn không giống với bọn chúng thì càng cần cẩn thận, nếu không cắn lại chúng ta không chỉ có một hai người đâu, cháu nghĩ thế là đúng. Trương Tri Phi thở dài đánh sượt, Trương Dịch không có thiên phận như cháu, còn lông bông mấy năm nữa mới biết làm người. Cứ để nó về đông xã vậy, nói không chừng vài năm nữa nó sẽ thành đạt. Trương Khắc biết chú vẫn còn muốn cho Trương Dịch cơ hội, dù sao cũng là người trong nhà, để xem biểu hiện của hắn sau này vậy, cười nói, bác cả ở đông xã còn có thể che chắn cho anh ta, tốt hơn là để ở Hải Châu xảy ra chuyện gì chúng ta phải đại nghĩa diệt thân, không nói chuyện này nữa. Trương Tri Phi đổi chủ đề, Vạn Dũng chuyến này đã điều đi rồi, nếu nhà họ Vạn không đắc tội với ai thì thôi, nếu đã làm gì quá đáng, trước kia người không dám nói giờ sẽ ít phải cố kỵ hơn rồi, cháu nói xem sau này hắn ta có sống thoải mái được không. Trương Khắc lắc đầu, nói rất thiếu chính nghĩa, chỉ cần ông ta không làm cháu ngứa mắt là được, còn chuyện khác cháu mặc xác. Trải qua chuyện lần này, nói không chừng những người trước kia Vạn Dũng đã đắc tội sẽ nhảy ra, con đường thăng tiến của Vạn Dũng gần như bị gãy rồi, nhưng vẫn khó nói lắm, Vạn Hướng Tiền còn trên tỉnh, họ Vạn rễ sâu, có thể lấy tiền ra dọn đường, lại còn quan hệ với Cẩm Thành mà người ngoài còn không rõ, đặc biệt lần này nhà họ Tạ tự xung phong hòa giải quan hệ giữa Triệu Cẩm Vinh, Vạn Dũng và Chu Phú Minh. Tân Thái lại là cơ sở cũ của tập đoàn chính Thái, mối quan hệ sau lưng khả năng sẽ càng trở nên phức tạp, nhưng ít nhất có thể khẳng định, trong vài năm tới không cần lo có cường địch xuất hiện ở Hải Châu, còn về phần Cẩm Thành, phải xem mình có hứng thú chọc vào chúng không đã, nghĩ như thế tâm tình thoải mái hơn nhiều, nhớ tới phải xem phương án nhà định cư, Trương Khắc nói, phương án gì gì đó cháu không xem nữa, cứ lái xe tới tận nơi, chú nói qua loa với cháu nghe mà hiểu được là xong, thế cũng được. Cơ hội chân chính của ngành địa ốc phải đợi tới 4-5 năm nữa, hiện giờ xây nhà định cư, tuy lợi nhuận không cao, nhưng có đảm bảo. Ném 1.000 vạn vào đây, lợi nhuận thu được chẳng bằng đem gửi ngân hàng, nhưng có một số việc cần phải làm, không thể chỉ đem tiền ra làm chuẩn mực. Văn bản kế hoạch là thứ vô dụng, Trương Khắc chẳng có tâm tư mà xem, nhưng cũng không muốn làm mất mặt chú, chỉ cần không dở trò bớt xén nguyên liệu làm ảnh hưởng tới công trình là được. Trương Khắc và chú tới nơi đặt hạng mục nhà định cư đi một vòng, chẳng tốn nhiều thời gian lắm. Trương Tri Phi hỏi y tiếp tục muốn đi đâu, Trương Khắc nói tới công trường. Công trường ở đây tất nhiên là công trường của Ái Đạt. Việc xây dựng nhà xưởng của Ái Đạt đương nhiên giao cho Hoành Viễn xây dựng, tháng 8 lấy đất, tháng 9 khởi công. Do kỳ đầu tiên của công trình là xây dựng nhà máy lắp ráp, gần như không có độ khó kỹ thuật nào, chỉ cần cung cấp đủ tài chính xây dựng kịp thời là được rồi. Hiện giờ đang chuẩn bị khởi công xây dựng tới đường xá cho nhà máy, Trương Khắc yêu cầu trước Tết công trình phải được đưa vào sử dụng. Bản lĩnh kiếm tiền của Trương Khắc làm người ta phải trợn mắt há mồm, nhưng cách tiêu tiền của y cũng làm cho người ta sợ hãi không thôi. Không chỉ xây dựng nhà máy lắp ráp mới, mà nhà máy ban đầu, còn cả nhà máy vô tuyến điện nguyên kiện mới mua được cũng tiến hành cải tạo mới. Nhà máy vô tuyến điện nguyên khí đổi tên thành công ty hữu hạn nguyên khí, thành công ty con 100% vốn của Ái Đạt. Chỉ riêng tiền thu mua đã tốn 2.000 vạn, Trương Khắc muốn sau khi cơ sở sản xuất của Ái Đạt hình thành quy mô xong, nơi này thành trung tâm nghiên cứu phát triển của Ái Đạt, nên lần cải tạo này ném vào 1.000 vạn, riêng làm cổng chính của công ty đã tốn 6 vạn, thêm vào làm đường đã tốn mất gần 200 vạn. Phong cách tiêu tiền của Trương Khắc làm cho Trương Tri Phi không sao hiểu nổi, chuỗi tài chính của Ái Đạt yếu ớt như thế, có cần tiêu ngần ấy tiền vào cổng công ty và đường đi như thế không? Còn muốn tiến hành trang hoàng lại tòa nhà văn phòng nữa chứ, quá xa xỉ, nếu không có Hải Dụ bỏ vào đây 3.000 vạn, Ái Đạt cầm cự nổi với mức độ tiêu tiền này không? Trương Tri Phi không khỏi lo lắng nói, Trương Khắc thừa nhận, cho dù miễn cưỡng cầm cự nổi cũng rất vất vả, bên tài vụ kế toàn thiếu chút nữa lột da cháu, may có 3.000 vạn này của Hải Dụ mới thở vào được một chút. Trương Tri Phi luôn nghi hoặc về phương thức vận hành tài chính của Ái Đạt, nghĩ không ra Trương Khắc lấy đâu ra tự tin để đốt tiền như thế. Đáng lý ra số tiền đặt hàng cháu có được từ các nhà phải dùng không ngừng mở rộng sản xuất và tuyên truyền mới đúng, Ái Đạt lại đi tiêu tiền vào tài sản cố định,